Nam Mộc Hướng Bắc, chương 10, cái chết Medusa, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Nam Mộc và Vương Toàn dập từ bệnh viện về đội cảnh sát hình sự, vừa lúc gặp Lục Kỳ và Thẩm Toán trở về. Mặc dù Trần Viện và chồng không ở cùng một chỗ nên được loại bỏ hiểm nghi, nhưng trước khi Trần Viện chết có gặp mặt Phùng Thế Xuyên, cho nên Trần Viện này vẫn phải tiếp tục theo dõi tôi và Vương Toàn dập đi gặp Phùng Thế Xuyên. Anh ta phủ nhận có quan hệ mập mờ với người chết, nhưng mà người chết khi còn sống có cập nhật trạng thái Weibo, trong đó có 3 ngày làm việc người chết hoàn toàn không có cập nhật trạng thái, mà trong thời gian đó Phùng Thế Xuyên cũng có xin nghỉ phép, trong đó có 2 ngày đột nhiên rời đi. Sư phụ, Trần Viện bên kia có manh mối gì sao? Nam Mộc bưng cái ly lên trên bàn uống thêm một hơi, mới đỡ bớt khát nước. Lục Kỳ ngước mắt, tầm mắt dừng lại trên mặt Nam Mộc. Mồ hôi từ khuôn mặt trắng nõn tinh xảo chảy xuống, trên sườn mặt có một sợi tóc bởi vì mồ hôi ẩm ướt mà dán trên gương mặt. Lục Kỳ lấy tay đưa một tờ khăn giấy qua, sau đó mới từ tốn nói. Trần Viện nói, người chết khi còn sống có quan hệ mập mờ với Phùng Thế Xuyên, hơn nữa có phát sinh quan hệ, sau đó người chết dùng cái này uy hiếp Phùng Thế Xuyên, hy vọng Phùng Thế Xuyên ly hôn, ở cùng với cô ấy, nhưng Phùng Thế Xuyên không chấp nhận. Vợ Phùng Thế Xuyên, rất giàu có. Nam Mộc nhận khăn tay trong tay Lục Kỳ, lau lau mồ hôi trên thái dương. Khóe môi của người đàn ông nhẹ nhàng nâng lên, gật gật đầu. Mẹ nó, quan hệ của 3 người này đủ loạn, Đồng Sinh và Phùng Thế Xuyên ở một chỗ, đã là tiểu tam, Trần Viện cùng Đồng Sinh là bạn thân, còn cùng Phùng Thế Xuyên làm loạn, chẳng phải là làm tiểu tam của bạn bè, Phùng Thế Xuyên là tiểu tứ. Vương Toàn dập ngẫm đi ngẫm lại, cảm thấy trong đầu rối thành một nùi. Cái gì tiểu tứ tiểu ngũ? Thẩm Toán sửa sang lại vạt áo, vẻ mặt nghiêm túc. Hiện tại những người này, tác phong sinh hoạt quá loạn. Trên thực tế Trần Viện chỉ là một người khách của Phùng Thế Xuyên, không ngờ cô giới thiệu Phùng Thế Xuyên cho Đồng Sinh, khi vừa bắt đầu cô nói cũng không biết trước đó Đồng Sinh và Phùng Thế Xuyên có quan hệ mập mờ, cô và Phùng Thế Xuyên cũng chỉ là quan hệ chữa bệnh, mãi sau này Đồng Sinh một mực quấy rầy buộc Phùng Thế Xuyên ly hôn, Phùng Thế Xuyên cảm thấy mệt mỏi, khi đó quan hệ với cô cũng đi đến đỉnh điểm. Sau khi cưới chồng Trần Viện vẫn luôn bề bộn nhiều việc, hơn nữa tình cảm vợ chồng hai người cũng không tốt, cho nên cô liền cùng Phùng Thế Xuyên trở thành tình ngoài giá thú. Mới đầu Trần Viện không có đề cập tới mâu thuẫn của Phùng Thế Xuyên và Đồng Sinh, cũng bởi vì cô ta cũng có quan hệ ngoài giá thú với Phùng Thế Xuyên, sợ nói ra mình cũng ảnh hưởng. Hơn nữa theo như lời cô nói, Đồng Sinh cũng không biết cô có quan hệ với Phùng Thế Xuyên, gần đây Phùng Thế Xuyên đang nghĩ biện pháp chia tay với Đồng Sinh. Phùng Thế Xuyên bị Đồng Sinh buộc ly hôn với vợ, thế nhưng vợ Phùng Thế Xuyên rất giàu có, anh ta không muốn ly hôn, chỉ muốn thoát khỏi Đồng Sinh. Nam Mộc ngẩng đầu nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Lục Kỳ. Hắn có động cơ giết người. Từ hiện trường phát hiện tình huống xảy ra vụ án, chúng ta muốn tìm hung thủ có năng lực tổ chức, nhất định phải có kiến thức y học, hơn nữa trong hồ sơ phát hiện vùng lân cận có một căn nhà. Tất cả mọi chuyện đều phù hợp với Phùng Thế Xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quá trình nói chuyện cùng Phùng Thế Xuyên tại bệnh viện, Nam Mộc quan sát nét mặt của anh ta cùng ngôn ngữ tay chân, anh ta đủ tỉnh táo, ngoại trừ nhắc tới chuyện tranh chấp với Trần Viện ở ngoài, còn biểu hiện khác có thể nói là không chê vào đâu được. Đúng rồi chú thần côn, Trần Viện có nhắc tới hay không, chuyện vụ án phát sinh cùng ngày cùng cô ta và Phùng Thế Xuyên cãi nhau tại khách sạn. Thẩm Toán ngẩn người, dư quang liếc qua Lục Kỳ, mang theo một tia ái muội. Tiểu đầu gỗ, cô và Lục đội rất ăn ý nha, Lục đội trước khi đi hỏi một vấn đề cuối cùng, chính là cái này. Trần Viện nói, ngay từ đầu Phùng Thế Xuyên một mực giấu giếm mối quan hệ với Đồng Sinh, chỉ nói cho cô, gần đây có nữ khách nhân dây dưa anh, vài ngày trước Trần Viện mới biết được người phụ nữ ở cùng với Phùng Thế Xuyên là Đồng Sinh, ngày đó ở trong quán rượu, Trần Viện phá hỏng quan hệ của Phùng Thế Xuyên cùng Đồng Sinh, hai người liền xảy ra tranh chấp. Nói cách khác, Phùng Thế Xuyên che giấu Trần Viện và Đồng Sinh, đồng thời có quan hệ cùng với hai người phụ nữ này. Nam Mộc nhớ lại phản ứng Phùng Thế Xuyên ngay lúc đó, không nhanh không chậm nói. Trần Viện và Phùng Thế Xuyên tranh chấp, tôi cũng đã hỏi Phùng Thế Xuyên về nguyên nhân, nhưng đáp án của anh ta và Trần Viện không giống nhau, anh ta đang nói dối. Trên thực tế vấn đề đầu tiên, sau đó Nam Mộc cố ý hỏi Phùng Thế Xuyên một loạt vấn đề, để quan sát anh ta. Cách làm này theo trình độ nào đó mà nói thì giống như thành lập dây chuyền, trước lúc Phùng Thế Xuyên nói dối, Nam Mộc sẽ càng dễ dàng phát hiện khác thường của anh ta. Mà Nam Mộc hỏi lúc cùng Trần Viện tranh chấp Phùng Thế Xuyên nói láo. Ngay từ đầu Phùng Thế Xuyên trực tiếp phủ nhận quan hệ nam nữ với Đồng Sinh, mà anh ta Trần Viện tranh chấp chính là căn cứ vào chuyện này khơi ra, cho nên anh ta nhất định phải nói láo, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn cho ra một lời giải thích đầy đủ hợp lý. Chính vì vậy, Phùng Thế Xuyên một mực duy trì bình tĩnh, mới đang trả lời vấn đề này lúc lộ chân tướng. Tiểu đầu gỗ, nói một chút kết luận của em đi. thân hình thon dài cao ngất của người đàn ông rời khỏi ghế dựa, ngồi xuống bên cạnh Nam Mộc, ngón tay thon dài xinh đẹp cởi ra từng nút thắt cổ áo, một cánh tay khác khoác lên ghế dựa sau lưng cô, tư thế có vài phần lười biếng. Khoảng cách của cô với anh rất gần, gần đến mức cô có thể nghe mùi hương sạch sẽ mát lạnh trên người Lục Kỳ, ấm áp giống như có ánh nắng hỗn hợp hòa quyện với hương thơm cỏ xanh, còn kèm theo một chút mùi vị thuốc lá. Bầu không khí, không hiểu có chút mập mờ, nhưng lại giống như chỉ là ảo giác của cô, thoáng qua liền mất. Một giây sau, lực chú ý của Nam Mộc rất nhanh trở về bên trên bản án. Sau khi Phùng Thế Xuyên vượt giới hạn với Đồng Sảnh, bị buộc ly hôn, rất có thể vì thoát khỏi Đồng Sảnh mà giết người, có động cơ giết người, có đầy đủ thời gian gây án, mà lại có bằng chứng ngoại phạm, hiểm nghi quan trọng, nhưng mà. Cùng ngày xảy ra vụ án, camera giám sát của khách sạn đã bị phá hỏng, trong khách sạn cũng không ai thấy Phùng Thế Xuyên, sau khi giết chết Đồng Sảnh, đem hiện trường bố trí thành như thế, lại là cái gì? Sư phụ, trước đó Tần, nhắc tới tên của người đàn ông kia, theo bản năng Nam Mộc vô ý thức dừng một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Cận Bắc nói, hung án này bị nghi thức hóa, sớm muộn cũng sẽ diễn biến thành giết người liên hoàn, nếu Phùng Thế Xuyên là hung thủ, Trần Viện có khả năng sẽ gặp nguy hiểm, bây giờ chúng ta tiếp cận hai người kia, bản án rất nhanh sẽ có tiến triển. Thế nhưng bây giờ Trần Viện bị chúng ta quan sát chặt chẽ, Phùng Thế Xuyên còn có thể xuống tay với cô ta sao? Vương Toàn Dập lắc đầu, không hề đồng ý, tôi cảm thấy nếu thật sự là Phùng Thế Xuyên cũng có thể thay đổi mục tiêu, Trần Viện không phải tự chui đầu vô lưới. Sát thủ liên hoàn sẽ giết người không ngừng tăng lên cùng hoàn thiện phương pháp gây án, mà lại không ngừng thăng cấp, lần trước thuận lợi, sẽ để cho hung thủ muốn tìm kiếm kích thích càng lớn, nếu Phùng Thế Xuyên là hung thủ, đối với hắn mà nói, còn có mục tiêu kia, không phải Trần Viện càng thích hợp. Dịch Mỹ Dương, biên tập Bảo Nhi, Tim, Điệp Mộng, Cách Chương.